Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Nhiếp Hồn Thuật. Sư Tôn, đến nếm thử bát cháo này xem hợp khẩu vị của người không? Lưu Nguyệt Nhi thật sớm liền nấu cháo hạt sen, vừa nấu xong lập tức đưa tới cho Lưu Ngọc, đi ngang qua thiện đường còn muốn chút khô dầu. Mặt quyền, Bạch Cao Đẳng bữa ăn điểm. Chính từng đĩa từ cơm hộp bên trong mang lên bàn đá. Nguyệt Nhi đến rồi, nghe được động tĩnh, Lưu Ngọc từ luyện công thạch thất bên trong đi ra. Sau khi xuất quan, Lưu Ngọc liền đi sơn phủ đường tại Hoàng Nhật Phong giữa núi khu vực tiễn một chỗ mới động phủ. Trước đó động phủ liền lưu cho Nguyệt Nhi, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, có chút không thích hợp, sẽ cho Nguyệt Nhi đưa tới nhàn thoại. Thế nào? Sư Tôn uống một ngụm, Lưu Nguyệt Nhi lập tức hỏi. Không sai, trong bát cháo có vị vừa vặn, cảm giác thuận hóa, linh liên hạt sen mềm nát, có thể thấy được Nguyệt Nhi tốn không ít công phu nấu chín. Lưu Ngọc vừa cười vừa nói, nếm thử lấy khô dầu, thiện đường mới nổ, xốp giòn đây. Nghe được Sư Tôn tán dương, Lưu Nguyệt Nhi trong lòng ăn mật. Bận bịu lại cho Lưu Ngọc kẹp bên trên một khối khô dầu. Đúng rồi, Bạch Nương nàng mấy ngày nay đã tốt chưa? Lưu Ngọc đặt ở cái chén không? Nhớ tới hỏi, Bạch Nương thích ở tại trước đó bên ngoài động phủ chỗ kia trong hàn đàm. Không muốn chuyển đến mới động phủ. Lưu Ngọc cũng chỉ có thể nhờ Nguyệt Nhi giúp đỡ chiếu cố. Bạch Nương linh trí sớm đã như trưởng thành. Đến cũng không cần lo lắng nàng cùng tông môn đệ tử phát sinh xung đột. Bạch Nương nàng ăn ngon ngủ ngon. Hôm qua còn cho ăn nguyên một đầu tam giai cao nguyên thịt trâu. Sư Tôn không cần lo lắng. Nguyệt Nhi sẽ chăm sóc tốt. Lưu Nguyệt Nhi vừa cho Lưu Ngọc lại thêm một bát tham gia cháo. Vừa nói. Gần đây trong tiệm sinh ý vừa vặn rất tốt. Sư Tôn cho âm phong thứ, pháp phù đều đã bán sạch. Rất được hoan nghênh, nghe Thúy Nhi nói cho dù trong tiệm không hàng, cũng có người nguyện giao tiền đặt cọc đặt trước. Sư Tôn dành thời gian vẽ một chút ra. Hai người bên cạnh húp cháo, bên cạnh nói chuyện phiếm, ngồi cùng một chỗ rất là hòa hợp. Huyền Đình sư đệ nhưng tại trong phủ. Ăn sáng xong về sau, Nguyệt Nhi thu thập bát đũa đưa về thiện đường về sau. Liền đi thánh phủ đường. Nguyệt Nhi đi không lâu sau, ngoài động phủ liền có người tới thăm. Tiểu đệ Huyền Đình, không biết sư huynh thế nhưng là tìm ta. Lưu Ngọc nghe tiếng đi tới ngoài động phủ, chỉ thấy trung niên khôi ngô đại hán dẫn một chất phác thiếu niên đang đứng tại ngoài động phủ. Trong lương đình, người đến lạ mặt, Lưu Ngọc cũng chưa gặp qua. Không biết tìm mình có chuyện gì. Bần đạo Thái Xuyên, Thác Bạt Diên là ta tam thúc. Mạo muội tới chơi không có quấy rầy đến Huyền Đình sư đệ tĩnh tu đi. Khôi ngô đại hán cởi mở ôm quyền nói. Nguyên lai là Thái Xuyên sư huynh. Mau mời đến trong động phủ ngồi. Lưu Ngọc lập tức đem hai người mời vào động phủ. Vị này Thái Xuyên sư huynh chính là Thác Bạt gia hiện nay còn sót lại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lưu Ngọc dù chưa gặp qua, nhưng trước đó nghe đã chết Thác Bạt sư thúc nhắc qua. Sư huynh mời uống trà, đem Thái Xuyên đạo nhân cùng hắn sau lưng thiếu niên mời vào động phủ về sau. Lưu Ngọc lập tức rót mới liền đã pha nước trà ngon. Huyền Đình sư đệ, đây là ta tam thúc Huyền Tôn Sương Nhi, hiện trên Sơ Nguyên Điện khóa. Sương Nhi nhanh cho ngươi Huyền Đình tiền bối kính trà. Thái Xuyên đạo nhân đối một bên chất phác thiếu niên nói. Nguyên lai thiếu niên này đúng là Thác Bạt Diên Huyền Tôn. Thác Bạt Sương gặp qua Huyền Đình tiền bối mời uống trà. Chất phác thiếu niên lập tức rót một chén linh trà, hai tay bưng lên, đi tới Lưu Ngọc một bên cung kính bái nói. Tốt, Lưu Ngọc cười tiếp nhận nước trà, nhẹ môi một ngụm nhỏ. Nghe nói Huyền Đình sư đệ gần đây đã thành công ngưng tụ nguyên đan. Chúc mừng, chuyên tới để đưa lên một phần hạ lễ, còn mời Huyền Đình sư đệ chớ chê. Thái Xuyên đạo nhân nói lấy ra một hương mộc hộp thuốc mang lên bàn đá. Hộp thuốc bên trong lại chỉnh tề trưng bày 30 hạt thanh khách đan. Đây chính là không nhỏ thủ bút. Này lễ quá nặng, còn mời sư huynh nhanh thu hồi. Lưu Ngọc giật mình, lập tức trì hoãn nói. Huyền Đình sư đệ tại Bắc Địa thay ta Đường đệ Huyền Sơn báo thù. Chính là Thác Bạt gia ân nhân. Lại cùng Tam Thúc có bạn cũ. Này lễ Huyền Đình sư đệ nhất định phải nhận lấy. Thái Xuyên đạo nhân nói gấp. Sau đó lại nói thẳng. Thực không dám giấu giếm. Lần này đến đây trừ chúc mừng Huyền Đình sư đệ bên ngoài. Còn có một chuyện muốn nhờ. Chính là khẩn cầu sư đệ thu Sương Nhi làm đồ đệ. Sư huynh nói quá lời. Sương Nhi đã là Thác Bạt sư thúc hậu nhân. Tiểu đệ tất nhiên là nghĩa bất dung từ. Tuy biết Thác Bạt gia cử động lần này là cố ý rút ngắn cùng mình quan hệ. Nhưng Lưu Ngọc vẫn là lập tức liền đồng ý. Nếu không phải Thác Bạt sư thúc, mình năm đó bị ngăn ở trong hầm mỏ. Sợ là sớm đã chết tại Hô Ngôn Thạch trong tay. Quỷ Lâm những năm gần đây kia đi theo Thác Bạt sư thúc bên cạnh. Cũng thụ không ít Thác Bạt sư thúc chiếu cố. Sương Nhi, còn không mau bái kiến ngươi sư tôn. Thái Xuyên đạo nhân thở phào cười nói. Lần này hắn cố ý từ Nam Lương trở về tông môn một chuyến. Chính là vì cùng vị này Huyền Đình sư đệ rút ngắn quan hệ. Bây giờ Thác Bạt gia toàn bộ nhờ hắn một người giữ thể diện. Tại trong tông môn đã không thể nói lời gì. Cái này Huyền Đình sư đệ ra đến Huyền Tự một mạch. Đã là Huyền Tự mạch trọng yếu môn nhân. Môn hạ đệ tử Huyền Nguyệt, Huyền An, Huyền Tứ tu vi đều không thấp. Người này cùng gia tộc lại riêng có gặp nhau. Lôi kéo người này, đối với gia tộc có ích rất nhiều. Về sau người này tại trong tông cũng nhất định có thể giúp đỡ gia tộc nói chuyện. Hắn lúc này mới một chút xuất ra trọn vẹn 30 hạt thanh khách đan. Đưa lên như thế một phần hậu lễ. Đệ tử Thác Bạt Sương, bái kiến sư tôn. Thiếu niên lập tức cúi người quỳ xuống đất ba gõ. Thùng thùng ba tiếng. Cái trán đều đỏ một mảng lớn. Sương Nhi chờ ngươi hoàn thành sơ nguyên điện việc học. Liền chuyển đến cùng bần đạo ở cùng nhau. Lưu Ngọc tiến lên đem thiếu niên đỡ dậy nói. Đa tạ sư tôn. Thác Bạt Sương cung kính trả lời. Một phen trò chuyện. Thái Xuyên đạo nhân mang theo Thác Bạt Sương cáo từ. Lưu Ngọc đem hai người đưa ra động phủ. Đưa tiễn hai người về sau. Lưu Ngọc cũng đi theo rời đi động phủ. Đi giữa sườn núi Tàng Kinh Các. Lưu Ngọc lần này tiến đến Tàng Kinh Các là vì sao chép Thanh Nguyên Quyết. Chuẩn bị bắt đầu luyện hóa trên tay thanh khách đan. Đến đề thăng tự thân kháng lôi tính. Lưu Ngọc đi tới Tàng Kinh Các tầng thư đài hỏi thăm. Lập tức liền có một tiếp đãi nữ đệ tử đem Lưu Ngọc mang đến Tàng Kinh Các tầng 4. Đi tới phía đông một loạt trước kệ sách. Từ trên giá sách lấy ra một quyển sách vàng. Sau lại mang Lưu Ngọc đi tới tầng này một gian đơn độc đọc phòng sách. Tiền bối nhưng còn có sự tình phân phó. Như không có việc gì. Đệ tử liền cáo lui trước. Nữ đệ tử nghiên mở mực. Sau đó lại cho Lưu Ngọc pha được một bình trà xanh. Cung kính nói. Không có việc gì. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Một hồi tiền bối nếu có sự tình phân phó. Liền có thể đè xuống trên bàn thanh ngọc nút bấm. Lầu một sách đài nhận được tin tức. Vừa nghe thấy liền sẽ phái người đến đây chờ đợi phân phó. Nữ đệ tử nói xong liền lui ra ngoài. Lưu Ngọc lập tức triển khai Thanh Nguyên Quyết. Nhìn kỹ một hồi. Liền trải rộng ra một chương thượng hạng quyển trục. Nâng bút dính mực. Bắt đầu sao chép tâm pháp tường thuật tóm lược. Vẽ kinh mạch tuyến đường cùng pháp lực vận chuyển linh đồ. Hoa gần nửa canh giờ mới sao chép xong. Trở về chỉ cần dựa theo công pháp bên trên nói tới tu luyện là đủ. Pháp quyết này tâm pháp không thể nói là thâm ảo. Chỉ sao chép một lần. Lưu Ngọc trong lòng liền đã hiểu sơ qua. Nghĩ đến chỉ cần phỏng đoán mấy ngày. Tĩnh tâm tiềm tu một đoạn. Liền có thể rất nhanh nắm giữ pháp quyết này. Lưu Ngọc bây giờ trên tay có thanh khách đan 393 hạt. Mà đem pháp quyết này, đoán thể thiên tầng thứ nhất tu luyện đến đại thành thì cần ngàn hạt. Chỉ kiếm đủ 4 thành. Còn kém một mảng lớn. Sao chép xong, Lưu Ngọc cũng không có lập tức rời đi Tàng Kinh Các. Mà là lưu tại tầng 4. Tại từng dãy giá sách ở giữa bên cạnh lật xem trên giá sách các loại thư tịch. Có các hệ pháp thuật pháp môn tu luyện. Cũng có luyện khí, chế phù tâm đắc. Còn có pháp trận trận đồ tường giải kỷ yếu vân vân. Khi Lưu Ngọc đi dạo ở giữa, từ một loạt trên giá sách đột nhiên nhìn thấy một quyển có đánh dấu Nhiếp Hồn Thuật ba chữ bí quyển, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem cuốn này từ trên giá sách rút ra. Bất quá cuốn này sắp đặt cấm chỉ phong ấn, muốn xem xét nội dung bên trong, dù tiến đến lầu một mùi mực sách đài thanh toán nhất định điểm cống hiến mới có thể tìm đọc. Sao chép bí quyển bên trên nội dung, Lưu Ngọc lập tức lại từ trên giá sách rút ra mấy sách ghi chú Nhiếp Hồn Thuật tu luyện tâm đắc linh thú sinh hồn phẩm chất đồ giám, Nhiếp Hồn Trận phân tích tường trương, các loại thật dày thư tịch. Một đạo trở về phòng sách, đem cái này mấy sách thư tịch lật ra cẩn thận từng cái tìm đọc. Lần ngồi xuống này chính là hơn nửa ngày. Chờ đem mấy sách thư tịch lật xem xong, đối cái này quyển Nhiếp Hồn Thuật pháp quyết, Lưu Ngọc trong lòng liền đã có đại khái hiểu rõ. Kỳ thật này thuật Lưu Ngọc trước đó liền nghe nói qua. Chính là một môn không dễ tu luyện hồn lực pháp thuật. Cũng coi là tu sĩ một loại phát tài thủ đoạn. Bởi vì nắm giữ này thuật sau, săn giết linh thú liền có thể rút ra sắp chết linh thú sinh hồn. Mà một viên hồn thể tương đối hoàn chỉnh linh thú sinh hồn, tại trong phường thị nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Bởi vì sinh hồn liền có thể dùng để quán hồn luyện khí, cũng có thể dùng đến bố trí pháp trận, công dụng rất nhiều. Linh thú sinh hồn phẩm giai cùng phẩm chất càng cao, nó giá bán liền càng cao. Như xung làm linh năng chiến hạm, hạm linh, cao giai linh thú sinh hồn. Bất quá này thuật đối người tu luyện tự thân tu vi cùng hồn lực đều có nhất định yêu cầu. Bình thường đến nói, tối thiểu nhất tu vi đạt tới trúc cơ về sau, mới có thể nếm thử tu luyện này thuật. Bởi vì từ linh thú thể nội thu lấy sinh hồn, quá trình này cần tiêu hao đại lượng hồn khí. Mà luyện khí kỳ tu sĩ hồn khí không đủ chèo chống thi triển ra cái này nhất pháp thuật. Cho dù may mắn tu luyện thành công, cũng thi triển không ra. Mặt khác thành công thi triển Nhiếp Hồn Thuật, cũng không thể cam đoan 100% thu lấy ra linh thú sinh hồn. Lại đồng thời cũng không thể cam đoan rút ra xuất sinh hồn hồn thể độ hoàn hảo. Rút ra linh thú đối tượng phẩm giai càng cao, linh thú tự thân hồn lực càng mạnh, liền càng khó rút ra sinh hồn. Pháp thuật xác suất thành công liền càng thấp. Khi người thi pháp hồn lực thấp hơn mục tiêu linh thú lúc, trừ phi người thi pháp mượn nhờ ngoại lực, như pháp trận chi lực, hay là linh thú tự nguyện, buông xuống đề phòng, cam nguyện vì rút hồn, không phải gần như không có khả năng thành công. Cho dù khi người thi pháp hồn lực hơi cao hơn mục tiêu linh thú, này thuật xác suất thành công cũng không cao. Vì đề cao xác suất thành công rút ra linh thú sinh hồn, thợ săn sẽ trước đem linh thú đả thương, tiến vào sắp chết trạng thái về sau, mới có thể triển khai phép thuật này, vừa đến miễn cho bị linh thú bạo khởi phản tổn thương. Thứ hai, sắp chết trạng thái dưới linh thú ý thức mơ hồ, sinh hồn phản kháng lực sẽ diện rộng hạ thấp, tiền bối có gì phân phó? Khi Lưu Ngọc đè xuống bàn đọc sách một bên Thanh Ngọc nút bấm. Trước đó tên kia tiếp đãi nữ đệ tử rất nhanh liền xuất hiện lần nữa. Tìm đọc cái này quyển bí pháp cần bao nhiêu điểm cống hiến? Lưu Ngọc chỉ vào trên bàn ghi chép. Nhiếp Hồn Thuật pháp quyết bí quyển nói. Tu luyện đạo hồn tâm kinh về sau. Cái này hồn lực pháp thuật đối Lưu Ngọc đến nói, tu luyện độ khó hẳn không lớn. Lưu Ngọc dự định luyện tập này thuật, về sau đánh giết một chút cao giai linh thú, nó sinh hồn cũng sẽ không lại lãng phí. Đệ tử cần trước đem cuốn này đưa đi lầu một thư đài thẩm tra, mới có thể biết được cần tiêu hao bao nhiêu điểm cống hiến. Tiếp đãi nữ đệ tử bận bịu trả lời. Đây là bần đạo tông môn ngọc lệnh, người một đạo cầm đi. Cần thiết điểm cống hiến từ bên trong trừ. Mặt khác cái này sách Nhiếp Hồn Trận phân tích tường trương cũng cầm đi đăng ký. Bần đạo cần mang ra mượn đọc mấy ngày. Lưu Ngọc cũng không nhiều lời, lấy ra tông môn ngọc lệnh nói, tiền bối chờ một lát. Nữ đệ tử tiếp nhận Lưu Ngọc tông môn ngọc lệnh, lại cầm lên Nhiếp Hồn Thuật pháp quyết cùng kia sách Nhiếp Hồn Trận phân tích tường trương, bước nhanh đi xuống lầu. Tiền bối, tìm đọc cái này quyển pháp quyết tông môn khấu trừ điểm cống hiến là 30.000 điểm. Mặt khác mượn đọc cái này sách Nhiếp Hồn Trận phân tích tường trương, mỗi ngày thuê phí tổn vì 20 điểm tông môn cống hiến. Thuê phí tổn chờ tiền bối trả lại lúc cùng nhau trừ giảm. Chỉ chốc lát, tên kia tiếp đãi nữ đệ tử liền đem Lưu Ngọc tông môn ngọc lệnh trả lại. Sau lưng còn đi theo một bộ đầu tròn tròn não cơ quan mộc nhân. Bần đạo biết, người đi mau đi. Lưu Ngọc nói xong, tên nữ đệ tử này liền thức thời rời đi. Bất quá theo tới cơ quan mộc nhân vẫn giữ tại trong phòng. Hiển nhiên cái này mộc nhân là dùng đến giám thị nữ đệ tử đưa tới cái này quyển đã giải trừ phong. Ấn, nhiếp hồn thuật pháp quyết. Lưu Ngọc không để ý tới. Trực tiếp bắt đầu sao chép nhiếp hồn thuật pháp quyết giải phong sau phía trên ghi lại tâm pháp. Chờ sao chép xong, liền tại cơ quan mộc nhân đồng hành. Xuống lầu đem pháp quyết còn đến lầu một thư đài. Đến tận đây cơ quan mộc nhân lúc này mới không tiếp tục đi theo Lưu Ngọc. Trả lại pháp quyết về sau. Lưu Ngọc ra tàng kinh các đại môn. Không có lập tức khởi hành trở về động phủ. Mà là bay vọt đến tàng kinh các tầng 5 huyền đài. Nơi đây là chân bảo các lối vào. Tông môn trước đó ban thưởng hắn một lần tiến vào chân bảo các cơ hội. Lưu Ngọc trước đó một mực không dùng. Mới đọc qua, nhiếp hồn trận phân tích tường trương, lúc bên trong nâng lên mấy loại hồn phù. Lại trong sách có nhắc nhở. Cái này mấy loại hồn phù kỹ càng phù án. Liền thu nhận sử dụng tại tông môn chân bảo các chân tàng một viên bên trong ngọc giàn. Trông coi chân bảo các chính là tông chủ một mạch một vị đạo hiệu, Lam Dịch, sư thúc. Lưu Ngọc nói rõ ý đồ đến. Tại vị sư thúc này dẫn đầu dưới rất nhanh liền tìm tới cái này mai, hồn thức ngọc giàn. Một phen đăng ký, giải cấm cùng hồn ấn khóa lại về sau. Cái này mai ghi chép 10 loại hy hữu linh phù ngọc giàn liền bị Lưu Ngọc nhận lấy. Trong đó liền có nhiếp hồn trận phân tích tường trương, chỗ nâng lên, phá hồn phù. Chấn hồn phù, khốn hồn tù lao phù, mấy loại hồn phù. Ngoài ra còn có mấy loại uy lực to lớn cao giai linh phù. Như, ngũ linh trảm nguyên phù, hồng dương lôi bạo phù, các loại. Tiếp xuống lưu tại sơn môn tĩnh tu. Ứng sẽ có chút nhàn rỗi lúc. Đến nhưng nếm thử vẽ mấy loại cao giai linh phù. Nhất là, ngũ linh trảm nguyên phù. Uy lực có chút không tầm thường. Lưu Ngọc sớm có tâm nếm thử vẽ. Bất quá những năm này một mực đằng không xuất thủ đến. Tiếp xuống trăm năm bên trong, Lưu Ngọc sẽ không rời đi sơn môn. Những này linh phù sẽ chậm rãi nắm giữ. Hết chương.